quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 128, dù là dung nham địa ngục, chẳng phải vẫn còn vương phi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, người gặp xui đều là do Thanh Vũ gây ra. Nhưng lần này nàng lại có linh cảm chính mình sắp xui xẻo. Ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng thấy hiếm lạ. Xui thế nào? Thanh Vũ lắc đầu, nói không rõ, chắc lại có quỷ vật nào đó muốn hại ta thôi. Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, thấy nàng không mấy bận tâm nên cũng không hỏi nhiều. Nam Lĩnh chịu thiên tai nghiêm trọng, theo lời Tiêu Diệu, tình hình ở gần quận thành vẫn còn là tốt nhất. Châu chấu có bay qua nhưng chỉ từng đợt nhỏ, vẫn có thể dập tắt được. Nông dân trên ruộng tranh thủ thu hoạch càng sớm càng tốt. Càng đi xuống phía nam tình trạng càng thê thảm, đồng ruộng trơ trọi, cỏ cây không còn một mảnh. Tiêu Diệu mới vừa tỉnh lại, thân thể chưa hồi phục nên không tiện xuất hành, huống hồ còn phải xử lý đủ thứ việc cứu tế. Không thể phân thân, chuyến đi này Lâm lão tướng quân dẫn đường, Hồ Tư Nông và những người khác thậm chí không có thời gian để thờ. Lại tiếp tục theo Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đến các thôn trang chịu nạn. Đoàn người cưỡi ngựa suốt một canh giờ, cảnh sắc dọc đường đi càng lúc càng tiêu điều. Trên đường họ chạm mặt nhóm dân chạy nạn đầu tiên, từng người quần áo tả tơi, ánh mắt vô hồn, tất cả đều đang hướng về phía quận thành. Từ xa trông thấy đoàn người của Tiêu Trầm Nghiên, đám lưu dân lập tức sáng rực mắt, nhào tới, quỳ xuống cầu xin lương thực. Cảnh tượng này ở kinh thành khó có thể bắt gặp, dân chúng trông thấy xe ngựa của quan lớn đều tránh xa, nào dám đến gần. Nhưng giờ đây nạn châu chấu hoành hành, đừng nói lương thực ngoài ruộng, ngay cả lương thực trong nhà cũng không giữ nổi. Đám châu chấu đó hung hăng đến mức có thể gặm nát cả nhà gỗ. Trong một thôn làng có được nhà gạch ngói xanh là hiếm hoi. Phần lớn đều là chòi tranh nhà đất, làm sao chịu nổi, có hắc giáp vệ cản lại. Đám lưu dân thấy không xin được ăn cũng không dám làm càn, chỉ đành tản ra trong vô thức. Hồ Tư Nông trông thấy cảnh này, mắt đỏ hoe, Tiêu Trầm Nghiên cũng trầm mặc. Hiện tại trong quận thành có bao nhiêu lưu dân? Lâm lão tướng quân thở dài, những ngày qua đã có gần 1000 người vào thành, nếu số lượng tiếp tục tăng lên, trong thành e rằng không chứa nổi, tình hình càng lúc càng khó kiểm soát, phía nam còn nghiêm trọng hơn. Mật thám chúng ta phái đi báo về vẫn còn một lượng lớn lưu dân đang đổ về quận thành. Số lượng, Lâm lão tướng quân lắc đầu, lương thực trong thành còn cầm cự được bao lâu? Gương mặt lão tướng quân trầm trọng, nếu số người không đổi thì còn có thể duy trì nửa tháng. Một quan viên phụ trách nông nghiệp đi cùng lên tiếng, nửa tháng chắc triều đình cũng kịp chuyển lương thực cứu tế đến rồi chứ? Hồ Tư Nông lại không lạc quan như vậy. Điều kiện là số lượng lưu dân không tăng lên, nhưng bọn họ có phải đứng yên một chỗ đâu. Huống hồ, Nam Lĩnh là phong địa của thất vương. Hiện tại thái tử nắm chính sự, lương thực cứu tế có được bao nhiêu? Khi nào đến, trên đường sẽ tổn thất thế nào? Còn khó mà nói, may mắn là hiện nay hộ bộ thuộc quyền quản lý của Yểm Vương. Dù thái tử có muốn gây khó dễ cũng không dễ dàng như trước. Nhưng chỉ lo đường đi bị trì hoãn qua lâu, tình hình Nam Lĩnh ngày càng nguy cấp. Trên đường đi tiếp bọn họ lại chạm mặt mấy nhóm lưu dân khác. Xa xa phía trước bỗng nhiên có cột khói đen bốc lên. Tiêu Trầm Nghiên nhìn về nơi khói bốc lên, chân mày nhíu chặt, lúc này trên đường lại xuất hiện một nhóm lưu dân nữa. Nhóm này cũng ăn mặc rách rưới nhưng có phần khác biệt so với những nhóm trước đó. Phần lớn đều là thanh niên trai tráng, không giống những người gầy gò xanh xao, mấy ngày ấy không được ăn no. Trong nhóm còn có một hai người mập, thần sắc không đến mức tuyệt vọng. Bọn họ thấy hắc giáp vệ cưỡi ngựa mặc giáp, ánh mắt lóe lên, lộ vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những con ngựa. nhưng khi trông thấy đao kiếm bên hông hắc giáp vệ họ lại vội vàng rời mắt đi. Dừng bước trong thoáng chốc, sau đó vờ như không có chuyện gì. Cúi đầu rảo bước, cố ý giữ khoảng cách với đoàn người của Tiêu Trầm Nghiên. Tiêu Trầm Nghiên hơi nheo mắt ra hiệu cho Bách Tuế. Bách Tuế lập tức dẫn hắc giáp vệ xông lên. Đám người đó thấy vậy liền hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Thanh Vũ đang ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên, giọng lạnh lẽo, không cần nương tay, kẻ nào dám chạy, giết sạch. Hắc giáp vệ lập tức rút đao. Đám lưu dân hoảng loạn, chân sau chạy nhanh bằng vó ngựa. Từng người kêu gào, giết người rồi, quan binh giết người bừa bãi. Vài tên thấy chạy không thoát liền rút dao làm bếp. Quốc Chim định phản kháng nhưng lập tức bị hắc giáp vệ chém rơi đầu. Cũng có vài kẻ chạy cực nhanh, định chui vào rừng nhưng hai bên rừng đã trụi lá, căn bản không có chỗ trốn. Vút, vút, mũi tên xé gió, xuyên thẳng qua đầu những kẻ bỏ chạy. Bọn chúng thậm chí còn không kịp kêu thảm, chết ngay tại chỗ. Việc Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đột nhiên ra lệnh truy sát đám lưu dân khiến Hồ Tư Nông cùng vài quan viên giật mình. Nhưng người trong vương phủ như Lâm Lão Tướng Quân lại không mấy ngạc nhiên. Bởi họ đã nhìn ra điều bất thường. Vương Phi, đám người này có vấn đề gì sao? Hồ Tư Nông đã từng chứng kiến bản lĩnh của Thanh Vũ trên thuyền. Không dám tùy tiện nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn chúng giả làm lưu dân? Định lẻn vào quận thành quấy phá. Là lưu dân thật, giọng Thanh Vũ lạnh lùng. Hồ Tư Nông khó hiểu. Nếu là lưu dân thật tại sao lại giết? Lúc này hắc giáp vệ đã thu dọn xong, chỉ chừa lại ba kẻ bị bắt sống giải đến trước mặt mọi người. Bách Tuế mặt đen như than, đạp ba người quỳ xuống đất, đồng thời đặt một bọc vải lên, nghiến răng nói là thứ chúng làm rơi lúc bỏ chạy. Hồ Tư Nông cúi đầu nhìn vào, sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy xuống ngựa mà nôn thốc nôn tháo. Mấy quan viên nông chính khác cũng tái mét mặt mày, cúi xuống ói không ngừng. Bọc vải mở ra, lộ ra một miếng thịt đã nướng chín. Dựa vào hình dạng, dễ dàng nhận ra đó là một đoạn cánh tay trẻ sơ sinh. Bọn chúng đang ăn thịt người. Tha mạng, các đại nhân tha mạng. Bọn tiểu nhân cũng không muốn vậy. Thật sự là không sống nổi nữa. Ba tên còn sống liên tục dập đầu cầu xin. Thanh Vũ cười lạnh, không sống nổi. Các ngươi kêu không sống nổi chính là khi dân làng phía trước tốt bụng chia cho các ngươi chút cơm ăn. Các ngươi liền lấy oán báo ân, giết người phóng hỏa, còn biến họ thành lương thực của mình. Ba người sợ đến mức mặt không còn chút máu. Bọn chúng thực sự vừa cướp giết một ngôi làng, nhưng đó là một làng nghèo. Trong làng chỉ toàn người già, nữ nhân, hài tử. Không có lấy một thanh niên trai tráng. Nhưng bọn chúng làm gì sao nữ nhân trên xe ngựa kia lại biết? Cầm thú, Lâm Lão Tướng Quân giận tím mặt. Bách Tuế vung đao, ba cái đầu người lăn xuống đất. Hồ Tư Nông và các quan viên mặt mày trắng bệch, ói đến không còn sức. Tiêu Trầm Nghiên sớm biết chuyện ăn thịt người khi đến đây. Hắn để lại hai người xử lý thi thể. Đốt sạch những kẻ vừa bị giết rồi dẫn đội tiếp tục lên đường. Đi ngang qua ngôi làng bị cướp phá, đoàn người giảm tốc độ. Lửa vẫn còn cháy, cả thôn rực sáng trong biển lửa. Bên đường rải rác những thi thể dân làng chết thảm. Lúc này Hồ Tư Nông đã không còn sức để ói, chỉ còn phẫn nộ và đau xót. Đây là cái thế đạo gì chứ? Trời không có mắt, người ăn thịt người. Đó đều là mạng người mà. Làng mạc bị đốt thành thế này làm sao có người sống sót? Những dân làng đó chỉ vì một lòng tốt lại rước phải một bầy sói đói. Và chuyện như vậy ở Nam Lĩnh bây giờ không phải là chuyện hiếm hoi. Đột nhiên Thanh Vũ nhảy xuống xe ngựa. Nàng nhìn chằm chằm vào đám cháy. Chân mày nhíu chặt rồi nhanh chóng bước vào trong. Vương Phi, mọi người kinh hoàng. Tiêu Trầm Nghiên lập tức xoay người xuống ngựa đuổi theo nàng. Kéo tay nàng lại, có người sống, Thanh Vũ chỉ nói một câu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, động tác của Tiêu Trầm Nghiên còn nhanh hơn nàng. Hắn lập tức bế nàng lên lao thẳng vào biển lửa. Chỉ đường, ngọn lửa kia không thể tổn thương Thanh Vũ, nhưng người khác thì kinh hãi. Lửa cháy ngập đường nên không ai dám xông vào. Lâm lão tướng quân lo lắng vạn phần, thấy Hắc Giáp vệ sắc mặt bình tĩnh, vừa tức giận vừa kinh ngạc. Các ngươi sao không ngăn tiểu điện hạ lại? Bách Tuế, Lâm công yên tâm, có Vương Phi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm lão tướng quân tức đến bốc khói. Đó là biển lửa, Bách Tuế. Đúng vậy, những người khác, biển lửa thì sao chứ? Cũng đâu phải dung nham địa ngục. Mà dù có là dung nham địa ngục, chẳng phải vẫn còn Vương Phi đó sao? Lâm lão tướng quân suýt nữa hộc máu. Đám thuộc hạ của tiểu điện hạ các ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Các ngươi điên hết rồi à? Vương Phi lợi hại đến đâu? Chẳng lẽ có thể giúp tiểu điện hạ không bị lửa nước tổn thương sao? Bách Tuế, à, chuyện đó, sao lại không thể chứ? Cách chương.